Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Băng liệt hỗn độn chung. Buồn cười, hoang đường, đây chính là hết thảy lấy lại tinh thần yêu tộc. Lúc này ý niệm trong lòng nói thật, nhìn thấy cái này một cái tiểu hồ ly xuất hiện, kia một cái cự đỉnh sinh ra khủng bố uy năng, yêu tộc bên trong cường giả cũng chính là cửu vĩ hồ đát kỷ, con mắt của nàng bên trong đã tràn ngập vô tận hàn ý. Nàng có loại cảm giác cái này một cái hồ ly xuất hiện, không cần nói là thi triển ra cái gọi là cửu châu kết giới, chấn áp rất nhiều dị tộc, hay là hiện tại cùng lục áp chiến đấu, đều là thứ yếu. Cuối cùng, tiểu hồ ly cuối cùng phải giải quyết tồn tại, chính là nàng cửu vĩ hồ đát kỷ. Cái này là đồ sơn thị huyết mạch, muốn tiến hành báo thù. Trong lòng của nàng sinh ra ý niệm đầu tiên, chính là nhanh chóng rời đi nơi này. Chỉ là khi thấy cái này một cái tiểu hồ ly vậy mà cầm trong tay cầm một cái tiểu tiểu trúc trượng, liền muốn hướng về lục áp đạo quân giết tới. Dạng này một màn, có thể là đát kỷ làm cho cười. Rõ ràng có khủng bố cửu đỉnh tồn tại, lại là không có sử dụng cửu đỉnh, lại là chỉ là dùng một cái tiểu tiểu trúc trượng. Cái này không phải buồn cười, cái này là tuyệt đối ngu xuẩn. Lúc này, đát kỷ đã không có muốn rời khỏi ý nghĩ. Ngu xuẩn, chỉ có chân chính đồ đần mới có thể đem đối thủ của mình nghĩ ngu xuẩn. Tiểu hồ ly tự nhiên không ngốc, trong tay nàng trúc trượng bản thân liền không đơn giản. Lại nói, lúc này cửu đỉnh không vẻn vẹn duy trì cái này cửu châu kết giới, còn nắm giữ một cái đặc tính. Đây cũng là Trang Chu nội tâm cũng không có lo lắng tiểu thập thất gặp được nguy hiểm, làm nàng đặt chân cùng rất nhiều đại thần thông giả tranh đấu bên trong mấu chốt. Cái này đặc tính chính là bình đẳng, cái này là hoàng kim chi tử trật tự đại đạo, hình thành thiên bình đặc tính. Ngày nay, thân là kích phát ra cửu châu kết giới tiểu hồ ly, lúc này cũng bị một loại bình đẳng pháp tắc bao phủ lại. Tại cửu châu kết giới bên trong, bất kỳ cái gì một cái hướng về nàng chém giết tới tu luyện giả, thực lực của hắn đều sẽ bị áp chế ở cùng tiểu hồ ly ở vào giống nhau cảnh giới. Nói cách khác, tại tiểu hồ ly mặt trước, lục áp đạo quân căn bản không phải nhất tôn khủng bố đại thần thông giả, mà là một cái đồng dạng chỉ có thái ất cảnh giới kim tiên luyện khí sĩ. Mà lục ấp từ đầu đến cuối không có phát hiện, chỉ có làm hỗn độn chung bị tế ra thời điểm, hắn mới phát hiện hỗn độn chung, vậy mà không có giống như tưởng tượng, trực tiếp khôi phục, từ đó bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, mà là có chút hành quân lặng lẽ dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Cái này không không không. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện mình thực lực vậy mà chỉ có thể phát huy ra thái ất kim tiên cảnh giới. Lục áp đạo quân thất kinh, trên mặt bị e ngại kinh dị tràn ngập. Thấy thế, hết thảy người vây xem đều kinh ngạc không thôi. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng sự tình? Mặc dù không rõ ràng đến cùng xuất hiện biến cố gì, lại là minh bạch tiểu hồ ly quả nhiên giống như đoán đồng dạng, vô cùng không đơn giản. Ánh mắt mọi người trở nên tập trung tinh thần, gắt gao rơi vào kia một cái, nhìn tựa như không có quá nhiều huyền diệu thanh trúc phía trên. Cây trúc, hỗn độn chung, cái này vốn là không có bất luận cái gì so sánh tính hai kiện vật phẩm. Lại là bởi vì lục áp đạo quân kinh hô không thôi, khiến cho mọi người trong lòng một lần nữa sinh ra một loại chờ mong cảm giác. Tựa hồ muốn nhìn một chút cái này cái gọi là cây trúc đến tột cùng có thể sáng tạo ra cỡ nào bất khả tư nghị sự tình. Vạn chúng chú mục hạ, va chạm cũng rốt cục phát sinh. Nhìn chỉ là bình thường nhất thúy trúc, nhưng là cùng hỗn độn chung thời điểm đụng chạm, lại là bộc phát ra không gì sánh kịp uy năng, khủng bố uy năng, gần như cùng vừa rồi cửu đỉnh uy năng tương tự. Thấy cảnh này tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Cho dù là nội tâm suy đoán ra cây trúc có bất phàm uy năng. Một màn trước mắt thật còn là làm người vô pháp chấn định. Mà khó mà tin nổi nhất sự tình thì là kia hỗn độn chung. Đối mặt với kinh khủng hơn cửu đỉnh uy năng, hắn mặc dù bị đẩy lùi ra ngoài, cũng liền chỉ là quanh thân hỗn độn thần văn sinh ra một điểm chấn động, trên bản chất cũng không có quá nhiều biến hóa. Ngày nay lại có thể trên hỗn độn chung loáng thoáng nhìn thấy một điểm băng liệt sụp đổ. Đương nhiên cái này loại lõm cũng không phải hỗn độn chung bản thể lõm, mà là quanh quẩn tại quanh người hắn những cái kia hỗn độn thần văn. Từ đầu đến cuối không thể nhanh chóng khôi phục, không lưu chuyển thuận lợi, xuất hiện trong mắt mọi người ảo giác. Liền xem như có thể nhìn ra hỗn độn chung, chỉ là thần văn xuất hiện biến hóa đại thần thông giả, hay là hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả, cũng đều không thể chấn định. Kia có thể là hỗn độn chung a, có thể đem liền thành một khối hỗn độn chung, quanh thân khủng bố thần văn phá diệt. Căn này trúc trượng há lại sẽ đơn giản? Căn này trúc trượng đến cùng tồn tại cái quỷ gì? Cái này đã trở thành hết thảy tu luyện giả nội tâm ý niệm duy nhất. Thiên cung bên trong Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên đứng dậy. Hỗn độn chung chính là hắn chí bảo. Liền xem như mất đi một ít bản nguyên lực lượng, đối với hắn cũng cực kỳ trọng yếu. Thậm chí, nói nếu như không có hỗn độn chung, tại vô tận hỗn độn bên trong, hắn cũng sớm đã bị hỗn độn bên trong sinh ra gợn sóng cho phá diệt. Ngày nay, vậy mà sinh ra đáng sợ như thế biến hóa, hắn đã ngồi không yên. Hắn đang muốn khởi hành, lại là phát hiện hồng hoang bên trong lòng đất cũng đã phát sinh biến hóa. Bản thân chỉ là ẩn tàng tại không gian bên trong nhân tộc vũ đạo thần sơn, lại là đã đột ngột xuất hiện rất nhiều võ đạo thần bi, hóa thành khủng bố cầu thang, diễn hóa ra một đầu thông thiên đại đạo, từ hồng hoang bên trong trực tiếp kéo dài đến thiên đình bên trong. Ngày nay không có Bất Chu Sơn, nhân tộc cường giả hiển nhiên muốn thông qua trước mắt con đường, lại là vẫn y như là có thể trực tiếp giết tới thiên đình. Có lẽ tại cái khác hỗn nguyên giáo chủ nhãn bên trong, thiên đình phải chăng thủ được thật không có bao nhiêu quan hệ, chỉ cần là hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc sức chiến đấu, tại chiến đấu quá trình bên trong có thể chiếm được thượng phong, đây hết thảy là được. Chỉ là như vậy ý nghĩ tuyệt đối không có nghĩa là Đông Hoàng Thái Nhất ý nghĩ. Bởi vì đối với Đông Hoàng Thái Nhất đến nói, có thể hay không bảo vệ thiên đình, có phải là vẫn y như là trưởng khống thiên đình, đối với yêu tộc cực kỳ trọng yếu. Cái này liên quan đến bọn hắn yêu tộc, đến tột cùng có thể hay không đạt được bàn cổ thế giới, bàn cổ di trạch, có phải là có thể có được vô lượng hồng hoang thiên địa khí vận lực lượng gia trì. Những cái kia nhân tộc từ đản sinh thời điểm chỉ là bọn hắn yêu tộc đồ ăn, chỉ là bởi vì vu yêu đại chiến bị bọn hắn nhặt tiện nghi, hoàn toàn trưởng khống hồng hoang đại địa. Vẫn chưa tới một cái lượng kiếp thời điểm liền đã sinh ra nhất tôn hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả. Cái này cường giả chính là Đại Vũ. Ngày nay đâu, ngắn ngủi hai cái vương triều thay đổi, nhân tộc một lần nữa sinh ra chân chính hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả. Mấu chốt nhất còn có thể đem không ít hỗn nguyên giáo chủ trực tiếp kéo đến chính mình trận doanh trực tiếp. Thậm chí liền khủng bố Dương Mi lão tổ đều không có ngoại lệ. Đây chính là bàn cổ di trạch chân chính uy năng. Đây chính là trưởng khống thiên địa ở giữa khí vận chi lực chỗ tốt. Thiên đình tuyệt đối không thể sai sót. Lúc này, thiên đình bên trong trừ Đông Hoàng Thái Nhất bên ngoài, còn có đến từ một thế giới khác bên trong hai tôn hỗn nguyên giáo chủ cường giả tồn tại. Tam tôn hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả thủ hộ thiên đình. Trừ hỗn nguyên giáo chủ bên ngoài,